Đáng lòng, chương 108, 108, mời hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Rain, một quảng trường rộng lớn của buổi sự kiện công bố những ngôi sao mới xuất sắc nhất tại giang đài của thành phố Wamiu, nơi hội tụ những ngôi sao và ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong lễ trao giải mùa xuân. Từ trên một chiếc xe ô tô màu đen hào hoa, có một hình dáng mảnh mai thanh tú của một cô gái bước xuống. Cô ấy mặc trên mình bộ lễ phục đỏ thẫm sang trọng, bộ trang phục được thiết kế ôm sát lấy toàn bộ cơ thể giúp mọi đường cong xinh đẹp trên thân hình đó lộ rõ, tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của cô ấy. Cùng với mái tóc dài được uốn gợn sóng, ngoài ra còn trang trí thêm vài phụ kiện xinh đẹp, cùng với những đóa hoa nhỏ phía sau lưng làm toát lên vẻ thanh thuần nhẹ nhàng của một nữ thần đơn thuần mà xinh đẹp. Cô ấy là Hồ Cẩm Đào, nữ ca sĩ mới nổi với giọng ca trời phú. Các fan hay gọi cô ấy với danh xưng Thiên Sứ, do chính giọng ca nhẹ nhàng thanh thoát của cô ấy đã đốn gục trái tim của rất nhiều người. Đôi lúc những người tự xưng là anti-fan của cô ấy trở lại làm fan lúc nào không hay. Sau những ca khúc, cô ấy luôn để lại lời dẫn dắt cũng như lời nhắn nhỏ cho mọi người. Từ những thứ nhỏ nhặt đó, không biết đã khiến bao người tự nguyện dâng hiến trái tim và cảm xúc của mình cho cô ấy. Họ trở thành fan ruột của cô ấy chỉ sau vài ca khúc ngắn. Ngoài có chất giọng tốt, dạo gần đây nàng thiên sứ đó còn bước chân vào giới giải trí đầy ác liệt. Trong vòng một tháng đã trở thành sao nữ của màn điện ảnh, nhiều đạo diễn của các bộ phim đều tìm đến cô nàng, với mong muốn cô gái ấy trở thành nữ chính nổi bật nhất trong bộ phim của mình. Khi cô ấy vừa bước xuống xe đã có vô số phóng viên và nhà báo lao tới cản đường, vì độ hot của Hồ Cẩm Đào hiện tại đang rất cao lên, cho dù chỉ quay được một chút. Phỏng vấn một chút cũng có thể trở thành hot search nhiều ngày tiếp theo. Mặc dù vệ sĩ theo sau đã ngăn được nhà báo, nhưng lượng fan thực sự quá lớn khiến cô ấy không chống đỡ được mà đành lùi lại vào trong xe, chờ đợi vệ sĩ dẹp đường. Trợ lý của Hồ Cẩm Đào lo lắng mà xem xét tình hình xung quanh, cố gắng để nàng thiên sứ này vào sảnh nhanh nhất có thể để không trễ buổi trao giải. Chị Cẩm Đào, chị có sao không? Lượng fan hôm nay tới còn đông hơn mọi khi nữa. Chị cẩn thận đừng để đám báo chí quay hình quá nhiều. Hiện tại chị chỉ là một ngôi sao mới lên, không được dính quá nhiều scandal đâu. Chị đừng giao lưu với fan quá nhiều, điều đó sẽ làm khó chị nhiều hơn đấy. Trợ lý của Hồ Cẩm Đào ít hơn cô 4 tuổi, là một cô nhóc chững chạc và có trách nhiệm trong công việc, luôn cố gắng dành nhiều khoảng trống trong công việc nhất cho cô ấy, để trạng thể tinh thần và sức khỏe của cô luôn ở điểm cao nhất. Cô trợ lý vừa nhắc nhở và khuyên ngăn mọi người cùng với vệ sĩ để dẹp đường cho cô tiến vào bên trong sảnh trao giải. Chị đi bên này, fan và phóng viên đã chịu dẹp qua một bên rồi, nhưng chị vẫn phải cẩn thận đấy. Hồ Cẩm Đào vô cùng yêu thích người trợ lý nhỏ này, xem cô ấy như em gái vậy, cả hai đều vô cùng thân thiết. Nàng thiên sứ theo chân vệ sĩ và quản lý đi vào bên trong sảnh sự kiện, bước lên trên bục ghi chữ ký và để nhà báo chụp vài tấm hình trước khi bước về phía hàng ghế của mình và ngồi xuống đó. Các nhà báo và phóng viên theo đuôi cô không dứt, khiến cô hoang mang và khó xử. Cô Hồ Cẩm Đào xin hỏi cô tại sao lại chỉ làm một mình ca sĩ mà không theo tiếp ngành diễn viên vậy? Cô có thể trả lời được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hồ Cẩm Đào, bộ váy hôm nay cô mặc liệu có mang theo một ý nghĩa nào giống như những ca khúc cô biểu diễn và sáng tác không? Cô Hồ Cẩm Đào xin hãy trả lời câu hỏi. Hồ Cẩm Đào chỉ có thể trả lời được vài câu hỏi trong số những điều mà đám phóng viên vừa đưa ra, một phần cũng do nó quá nhiều nên không thể đáp hết hoàn toàn được. Tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ mới nổi lên, chưa có ý định tham gia thêm những hạng mục khác. Tôi chỉ dừng làm nghề diễn viên chỉ vì tôi có niềm đam mê ca hát hơn. Nhưng sắp tới tôi sẽ làm đại diện quảng bá cho vài hãng nước hoa cũng như mỹ phẩm, mong mọi người ủng hộ. Giọng nói nhỏ nhẹ với nụ cười vui vẻ của Hồ Cẩm Đào khi trả lời phỏng vấn vô cùng ăn ảnh và tỏa sáng. Điều này đã khiến những ngôi sao mới nổi và vài diễn viên khác ghen tức mà châm chọc nhỏ tiếng phía sau. Làm đại diện nước hoa sao? Chắc là mấy loại rẻ tiền không ai thèm dùng đây mà. Một ai đó nói nhỏ phía sau, giọng nói mỉa mai lộ rõ bản chất xấu xa của cô ả. Nhưng Hồ Cẩm Đào không quan tâm mà tiếp tục trả lời phỏng vấn của cánh nhà báo. Sau mỗi câu trả lời đều có thêm vô số lời chỉ trích và ghen tuông từ đồng nghiệp. Mỹ phẩm cô ta đại diện dùng xong chắc không nhập viện cũng hỏng ra cho xem. Nhìn khuôn mặt trắng không một vết xước của à ta mà xem kìa, không biết đã chát lên bao nhiêu tấn bột phấn nữa. Nhìn qua thôi tôi cũng thấy ớn rồi. loại người như cô ta vậy mà cũng được công ty top đầu mời ký hợp đồng đấy, chắc lại ăn bám gia đình hay sử dụng quy tắc ngầm cho xem. Không biết vị đại lão xấu số nào dính phải cô ta nữa. Những lời nói xúc và sỉ nhục Hồ Cẩm Đào liên tục vang lên bên tai, tuy nhiên người con gái ấy vẫn chịu đựng được do tính cách hiền lành của mình, nhưng quản lý của cô nào chịu thua kém. Cô trợ lý nhỏ lúc này ngay lập tức lao tới nói thẳng mặt đám kia một trận, giọng đầy sự đe dọa và cảnh cáo khiến họ im lặng mà rời đi. Này mấy người nói gì nữ thần nhà tôi vậy hả? Lũ kém cỏi mấy người không bằng chị ấy nên chỉ biết ở phía sau nói xấu thôi sao? Bộ không biết xấu hổ sao hả? Thấy thua kém thì tự rèn giũa bản thân để cạnh tranh với chị ấy đi. Đã ngu ngốc, mặt dày lại còn không biết xấu hổ. Mấy người mà không im miệng lại là tôi đi tố cao hơn mấy người đấy. Nên nhớ mấy công ty nhỏ bé ký hợp đồng với các người không bằng một góc của công ty giải trí top 1. Hàng Thiên, mà chị Cẩm Đào được mời ký đâu. Chỉ một câu nói của Hàng Tổng các người sẽ thất nghiệp đấy. Tôi không nghĩ mấy người lại ngu ngốc muốn tự mình tìm tới cái chết như vậy. Sau một loạt từ ngữ giảng đạo làm người của cô trợ lý nhỏ thì đám người kia cũng chịu im miệng mà rời đi. Hồ Cẩm Đào an tâm mà gọi cô gái lại cảm ơn. Cảm ơn em Tiểu Uyên, nhưng cũng không cần nói quá nhiều với bọn họ đâu. Chị không muốn gây ra hiểu nhầm hay quan hệ không tốt với mọi người. Dù sao cũng do họ ganh tị với chị thôi, không sao đâu. Lần sau cứ kệ bọn họ đi. Nghiêm Phương Uyên là tên trợ lý của cô ấy, một cái tên lanh lợi và an tâm giống như em ấy vậy. Nhưng về đám người vừa rời đi kia, liệu bọn họ có gây ra sóng gió gì không? Chuyện đó đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ. Sự ganh ghét, ghen tị và tức giận dễ nảy sinh lên lòng thù hận với đối phương. Liệu bọn họ có gây ra những drama nào đó cản trở cô ấy không? Chắc chắn là có, một số nhỏ trong những người đó đã âm thầm lên kế hoạch hạ bệ Hồ Cẩm Đào, muốn cô rời khỏi giới showbiz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn phá hoại con đường nhiên sự nghiệp rộng mở của cô ấy. Hồ Cẩm Đào cũng không thể ngờ, có một thiết âm mưu đã được ấp ủ, dần dần được sắp đặt một cách tỉ mỉ để hạ bệ cô. Buổi công bố sự kiện diễn ra một cách êm đềm, Hồ Cẩm Đào trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cô nằm dài trên giường, vẫn chưa kịp tẩy trang. Cô con gái bé bỏng của cô ngay lập tức leo lên giường, nằm lên lồng ngực của cô. Mami, có, mệt, ôm. Con bé vẫn còn chưa nói sõi, chính vì thế những câu từ thoát ra đều ngọng líu ngọng lo. Hồ Cẩm Đào cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, cô ngay lập tức ôm con vào lòng, hôn lên má con, giọng nhẹ nhàng cực kỳ. Nhờ có thiên thần đáng yêu như con nên mẹ hết mệt rồi. Đứa bé Chu cải miệng nhỏ ra, nói tiếp, Mami, ôm, con, ngủ, chờ mẹ tắm rửa xong mẹ sẽ cho Angel ngủ nhé. Hồ Cẩm Đào vừa nói dứt câu, điện thoại của cô ngay lập tức đổ chuông. Trên màn hình hiển thị dãy số lại, theo tính chất công việc cô không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông. Hồ Cẩm Đào, dạo này cô khỏe chứ? Hồ Cẩm Đào ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai, cô niềm nở đáp lại. Cảm ơn đạo diễn Từ đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Đạo diễn Từ ở đầu dây bên kia cười lớn, sau đó nói vào vấn đề chính. Mặc dù biết cô đã rút khỏi ngành diễn viên dù chỉ gia nhập trong một tháng, nhưng tôi rất muốn một lần nữa được hợp tác với cô. Hồ Cẩm Đào định lên tiếng từ chối, nhưng không để cho cô được nói, đạo diễn Từ ngay lập tức nói xen vào. Đây chỉ là một bộ phim kinh dị ngắn tập phát chiếu trong vòng 2 tiếng, tôi đã lựa chọn ra rất nhiều diễn viên để diễn vai chính nhưng không có ai là phù hợp. Trong những người mà tôi đã từng hợp tác, chỉ thấy cô là người duy nhất hợp với vai diễn này. Cho nên tôi muốn ngỏ ý mời cô về hợp tác. Hồ Cẩm Đào ngại quay phim dài tập chính vì vậy những bộ phim trước kia cô đóng đều là phim ngắn tập. Mặc dù cô đã từ chối nhưng đạo viễn Từ nài nỉ cô tham gia bằng được. Bất đắc dĩ Hồ Cẩm Đào đành chấp nhận. Dù sao chính vì đóng vai chính trong phim của ông đã giúp tên tuổi của cô có nhiều người biết thêm. Kịch bản bộ phim đã được gửi tới. Hồ Cẩm Đào đọc qua và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. 2 ngày nữa bộ phim được khởi quay. Cách chương.